Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, người nếu được chứng Như Lai. Thái thượng không động chắp tay, hắn cứ như vậy nhìn xem tha hóa tự tại đại thánh viên tịch. Căn bản không làm động tác khác, tựa hồ có lòng tin tuyệt đối, dù là người trước mắt thật trở thành trí chân. Cũng có đầy đủ nắm chắc đem hắn đè chết. Đại thánh bên trong tối cổ người đã bắt đầu tiếp cận với thiên tôn. Trên thực tế nói đến, trí chân chỗ cường đại chỉ ở tại thân là động thiên. Trong động càn khôn, trùng điệp la thiên bên trong, một chỗ động thiên chính là vạn vạn thế. Thiên tôn đường hiện, tranh đấu chi nhân đâu chỉ điểm này, chỉ là một trong đó cổ người. Cũng muốn cùng chúng ta đọ sức, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cuồn cuộn thanh âm miệt thị lấy toàn bộ Phật môn, tha hóa tự tại đại thánh nhục thân mục nát, tất cả sinh mệnh cùng pháp đều hội tụ tại mi tâm chi cốt. Ngay một khắc này, khối kia tâm cốt nhiễm lên kim sắc quang mang, dần dần hóa thành chân Phật chi xương cốt, hắn nhục thân giấy lên rừng rực nghiệp hỏa. Như mượn vạn thế thanh thành bên trong tội nghiệt ma luyện bản thân. Nhưng những tội lỗi này nghiệp hỏa nơi phát ra là vạn Phật. Tất cả đệ tử Phật môn, khi tiến vào Phật môn trước đó đều có đại tội nghiệt. Tha hóa tự tại đại thánh để bọn hắn sám hối, đồng thời bỏ xuống đồ đao, làm xong chính mình chưa hết sự tình, cuối cùng chém hết tiền trần. Những cái kia vô biên tội nghiệt đều hội tụ đến trên người hắn. Kể từ đó, nghiệp hỏa đốt thân, như vào chân thế địa ngục tu hành, ngàn vạn kính ngưỡng cùng chúng sinh thờ phụng lực lượng như giang hà hồ hải. Cho dù địa ngục hắc ám, cũng có thể chiếu thông thấu quang minh. Phật, vẻn vẹn vài cái ngàn năm cũng đã thẩm thấu đến trùng điệp la thiên. Ức vạn nhân gian. Bao quát 3600 đại thế, trong đó thờ phụng Phật môn người vô số. Tại Phật chủ viên tịch giờ khắc này, vô số Phật đồ lấy đầu đảo địa, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, tha hóa tự tại đại thánh thi hài hóa thành cho tàn. Trong đó duy cái kia mi tâm chi cốt chiếu sáng rạng rỡ. Xá lợi từ, bổn cụ hết thảy công đức. Vĩnh rời hết thảy phiền não, đông đảo pháp nhân duyên sống, ta nói là nhân duyên tẫn cho nên diệt, ta làm nói như vậy, hết thảy đi vô thường, người sống tất có tẫn, không sinh tác thì bất tử, cái này diệt nhất là vui, phàm tất cả cùng nhau, đều là hư ảo, nếu gặp đông đảo cùng nhau không phải là cùng nhau, tác thì gặp Như Lai. Vô số tiếng tụng kinh đang vang vọng, thế gian tự tại vương Phật cúi đầu niệm tụng, A-di-đà, người nếu chứng được vô thượng bồ đề, thành tại cảm giác đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ ói, cầm thú, bọ gậy bay nhúc nhích các loại, tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong. Kiếp sau ta sát, thụ ta pháp hóa, ngươi làm Như Lai lúc, thập phương thế giới, tất cả chúng sinh, lệnh sống ta sát, đều là cụ tử mài chân kim sắc thân, ngươi làm Như Lai lúc, tất cả chúng sinh, tự biết vô lượng kiếp thời gian số mệnh, sở tác thiện ác, đều có thể động thị, triệt nghe, biết thập phương đi đến hiện tại sự tình, ngươi làm Như Lai lúc, tất cả chúng sinh đều là được hắn tâm trí thông trí. Ngươi làm Như Lai lúc quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng nhật nguyệt chi minh ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sinh gặp ta quang minh, chiếu cảm giác hắn thân, ai cũng yên vui. Ngươi làm Như Lai lúc tuổi thọ vô lượng, trong nước thanh văn thiên nhân vô số, tuổi thọ cũng đều là vô lượng. Thái thượng không động lạnh lùng nghe đây hết thảy, cho đến lúc này, lạnh giọng nói, vô lượng hai chữ cũng là ngươi có thể nói. Thế tự tại vương Phật không trả lời, chỉ lo niệm tụng, mà viên kia xá lợi tử bên trên quang mang càng lúc càng lớn. Ngay tại sắp đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, bỗng nhiên tất cả Phật đà trên thân đều dấy lên hồng liên nghiệp hỏa. Thị phi thành bại, thất bại trong gang tấc. Mặc dù thế gian đệ nhất đại khổ cầu không được rơi vào thiên minh chi môn bên trong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thứ nhất đại khổ liền biến mất. Thiên ý luôn luôn trêu người, hừ, đùa bỡn chúng sinh tín ngưỡng, cuối cùng tất nhiên bị chúng sinh đùa bỡn. Nghiệp hỏa đốt sạch tam hồn thất phách, diệt đi tam ngã bản căn, đốt chết chân linh tâm niệm, những này tụ đến quang hoa cuối cùng phải chìm vào u ám. Thiện ác há lại ngươi một lời có thể che, đảm đương chúng sinh tâm ý, là thế gian tất cả ác giả gánh chịu chịu tội. Trong miệng nói là độ hóa, kỳ thật độ người chính là độ chính mình, như đi thái thượng tiệt thiên sự tình. Nhưng mà người cuối cùng không có cái kia một dạng sắc bén ý khí. Thái thượng không động đã thấy rõ rất nhiều chuyện, đại ưu chi thổ kéo dài đến la thiên các nơi. Hắn nhìn thấy cái kia xá lợi tử bên trên hắc ám hiện lên. Tha hóa tự tại đại thánh đã từng là ma, bây giờ hóa ma là Phật, kêu viết A-di-đà, mượn linh sơn hóa tu di, ý đồ tại đại kiếp trong khe hở thành tựu thiên tôn vị. Nhưng mà chúng sinh cỗ lực lượng này, thật sự là có thể bị tùy ý đùa bỡn sao? Còn muốn kêu gọi đến sớm đã biến mất thái thượng vô lượng. Long sư mở long hán đại kiếp sau đó còn pháp ở thiên địa. Vô lượng chui ẩn biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau không còn xuất hiện thái thượng vô lượng người thừa kế. Vì vậy thái thượng vô lượng truyền thừa lưỡng thế mà kết thúc. Lúc này tha hóa tự tại đại thánh phát ra những này chí nguyện to lớn, nghe cực kỳ rộng lớn mỹ hào, nhưng trên thực tế phải chân chính làm thành. Vậy như thế nào khó khăn? Không làm được đồ vật, làm sao có thể đạt được đáp lại? Thái thượng không động chính là nghĩ như vậy, nhưng ngay một khắc này, viên kia xá lợi tử bên trên, bỗng nhiên phun trào lên một cỗ rực rỡ lưu quang, như là ta nghe, hết thảy hữu vi pháp, đều là như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đạo này bảy màu lưu quang, không thể tính toán, không thể biết, không thể tẫn gặp, vô, lượng, không động ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn trừng lớn. Lúc này tâm tư bên trong trước đó tính toán rất nhiều thứ đều bị đánh lật ra. Thái thượng vô lượng lực lượng, đây không có khả năng, chỉ là một trong đó cổ người, chỉ là một cái không biết cái gì loạn thất bát tao Phật. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lấp lóe qua linh quang, chung quy là tối cổ người, đương nhiên sẽ không bị lực lượng này hù đến. Hắn lập tức quan sát đến cái kia xá lợi tử chỗ sâu. Thế là nhìn thấy nghiệp hỏa bên trong một đường kim sắc khí tức không tiêu tan. Sâu thẳm, lan tràn đến, trùng điệp la thiên bên trong. Bốn phương tám hướng, như mạc nhện còn muốn càng sâu. Lít nhà lít nhít, dây dưa vô định, phức tạp như vì sao trên trời. Tựa như hòa hà xa số. Nhân quả duyên pháp, liền một mạch dày đặc, như địa võng thiên la. Tia sáng kia chân thân cũng hiển hóa ra ngoài, để cho không động gật đầu, bởi vì đã nhìn ra, đó cũng không phải chân chính thái thượng vô lượng, không phải thật sự vô lượng, chỉ là một đạo, vô lượng quang. Thái thượng không động lúc này không biết nên nói cái gì, là bội phục tha hóa tự tại dũng khí, vẫn là nên giận dữ mắng mỏ hắn suy nghĩ lung tung. Gia hỏa này, thế mà tài. Mượn chúng sinh tâm niệm, mượn chúng sinh kính ngưỡng, mượn hết thảy có triển vọng chi pháp, mượn một lần đắc đạo sinh cơ, hướng trùng điệp la thiên đi mượn, hướng ức vạn nhân gian đại đạo đi mượn. Thế nhưng, có mượn liền có còn, một đạo vô lượng quang, ta liền nói, long hán sau đó không gặp lại vô lượng. Ngươi liền phát sinh chút ít thề độc là có thể đem vô lượng đưa tới. Bây giờ nhìn Ngươi là kẻ ngu sao? Đạo ánh sáng này có thể giúp ngươi gấp cái gì? Hơn nữa còn thiếu đặt mông nợ. Nếu như còn không lên, ngươi biết hậu quả là cái gì? Thái thượng không động minh bạch. Cái này đồ vứt đi Phật môn. Nguyên lai là cái thiếu nợ pháp môn. Mượn hết thảy có thể mượn đồ vật. Chỉ bất quá trả lại thời điểm. Nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi. Xá Lợi Tử bên trong đột nhiên phát ra lôi âm đáp lại. Ta coi như đi qua Như Lai, làm A-di-đà, chìm nổi tuế nguyệt trường hà bên trong, mượn tới thế hết thảy tội nghiệt ác nợ, là chúng sinh từ trước đến nay thế tiếp dẫn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn như thế, là trí âm chi nguyên trông coi cánh cửa. Xá Lợi Tử bên ngoài, vô lượng quang mang tụ tập, vô lượng trí tuệ mãnh liệt, vô lượng nguyện lực bành trướng, vô lượng thần thông che đậy đại u chi thổ, đến tột cùng viên mãn, bình đẳng không hai. Hôm nay giờ phút này, sáu thành nguyện pháp, công hạnh tự tại đắc ý, nhưng hợp chí chân chi thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,